Đuổi kịp rồi, Phương Lâm đuổi tới rồi. Hắn cũng đánh bại Tôn Chiến Linh thứ 69, thế cũng quá nhanh. Chẳng lẽ hắn vẫn luôn giấu tài, cho đến giờ phút này mới thi triển ra sức mạnh chân chính sao? Vậy hai người này xem như lực lượng ngang nhau ư? Không, vẫn là Long Chi Mệnh hơn một bậc. Thực lực chiến linh mà bọn họ đối phó là không giống nhau. Không sai, dù Phương Lâm vượt qua 70 tôn chiến linh thì cũng không sánh bằng Long Chi Mệnh. Dù không bằng Long Chi Mệnh nhưng hắn cũng coi như đã khai sáng kỷ lục cực hạn mà thiên nguyên võ giả có khả năng đạt đến. Mọi người liên tục kinh hô, con số trên phiến đá tăng vọt đến quá nhanh, mới 2 canh giờ đã biến thành 69, tỏ rõ rằng Phương Lâm đã liên tục đánh bại rất nhiều tôn chiến linh chỉ trong vòng 2 canh giờ này. Phải biết rằng trước đó Phương Lâm phải mất mấy canh giờ mới đánh bại một tôn chiến linh, hiện tại hiệu suất trở nên nhanh như vậy thật khiến cho mọi người cảm thấy khó có thể tin. Chẳng lẽ hắn ở bên trong dùng bảo vật gì sao? Nếu đúng như vậy thì dù có đánh bại chiến linh cũng chẳng còn ý nghĩa gì cả. Một người của Long Gia bình luận. Lời vừa nói ra không ít người đều bừng tỉnh đại ngộ, lộ vẻ tán đồng. Ta đã nói rồi, Phương Lâm này mới chỉ là thiên nguyên, thực lực có mạnh hơn nữa cũng không có khả năng đánh bại nhiều chiến linh như vậy. Hắn khẳng định là dùng bảo vật gì đó. Khảo nghiệm ở chiến linh điện là vì để người vượt qua nó tăng lên thực lực võ đạo và để rèn luyện bản thân. Phương Lâm sử dụng bảo vật thì thực sự là buồn cười. Không có ý nghĩa gì cả, dù hắn có đánh bại 100 chiến linh cũng chẳng thể so được với Long Chi Mệnh dựa vào thực lực của bản thân để vượt qua. Không ít người đều lắc đầu, tuy không rõ ràng tình hình trong chiến linh điện, nhưng bọn họ càng muốn tin tưởng là Phương Lâm sử dụng bảo vật mới có thể đánh bại nhiều chiến linh như vậy. Đương nhiên, cũng có rất ít người cảm thấy Phương Lâm là đang dựa vào thực lực của bản thân để đi tới một bước này. Độc Cô Niệm có chút chán ghét nhìn người của Long Gia, hận không thể tiến lên cho bọn họ mỗi người một tát. Hoàng trưởng lão nhìn hai con số giống nhau như đúc trên phiến đá, lông mày vẫn luôn nhíu chặt lại. Phương Lâm hắn sẽ không ngu xuẩn mà dùng bảo vật như vậy, nhưng mà cũng không nói trước được, tốc độ đánh bại chiến linh của hắn là quá nhanh. Trong lòng Hoàng trưởng lão thầm nghĩ, đối với việc Phương Lâm có thể đánh bại tôn chiến linh thứ 69 nhanh như thế cũng có chút hoài nghi. Nhưng dù sao thì ông ta cũng là trưởng lão của vô cực chiến điện, mặc dù có hoài nghi cũng không thể tùy tiện nói ra, lỡ như đoán sai vậy thì mặt mũi sẽ không dễ coi. Ở trong chiến linh điện, Phương Lâm cùng cốt thương trong tay, giết đến hứng khởi, toàn thân khí thế bành trướng, phảng phất như thể nội có một vùng biển rộng lớn, đang nổi lên sóng to gió lớn. Thiên nguyên bát trọng, trong mắt Phương Lâm có quang mang chớp động, liên tiếp không ngừng chiến đấu khiến cho hiệu lực của phá sát đan trong thân thể hắn được thôi động. Khi hiệu lực của phá sát đan phát huy tác dụng, cảnh giới của Phương Lâm đột phá bước vào thiên nguyên bát trọng, thế nhưng tất cả mới chỉ bắt đầu. Phá sát đan còn tồn tại hiệu lực, khí thế của Phương Lâm không ngừng tăng vọt, cốt thương trong tay càng lúc càng nhanh, thế công càng ngày càng mãnh liệt, mơ hồ là đan dệt ra một mảnh thương ảnh dày đặc khiến cho tôn chiến linh thứ 70 vô cùng chật vật. Tuy tôn chiến linh thứ 70 này có thực lực không tầm thường, có thể so với võ giả linh mạch cửu trọng, nếu là tình huống bình thường thì Phương Lâm tuyệt đối không phải là đối thủ của võ giả linh mạch cửu trọng, có chênh lệch quá lớn không cách nào để bù đắp. Mà giờ đây Phương Lâm lại mạnh mẽ giao phong, cũng không hề bị áp chế. Đương nhiên hắn cũng không chiếm được quá nhiều ưu thế, chỉ bằng vào cảnh giới thiên nguyên bát trọng, nếu muốn đánh bại tôn chiến linh thứ 70 này thì vẫn quá khó khăn. Điều Phương Lâm muốn làm chính là không ngừng giao đấu với tôn chiến linh kia, để cho phá sát đan phát huy ra càng nhiều hiệu lực, làm cho hắn có thể bước vào thiên nguyên cửu trọng. Một khi bước vào thiên nguyên cửu trọng, như vậy Phương Lâm liền có niềm tin chắc chắn có thể đánh bại tôn chiến linh trước mắt. Còn sau đó sẽ gặp phải chiến linh đáng sợ cỡ nào thì đó là chuyện của sau này. Phương Lâm không muốn cân nhắc quá nhiều. Chiến linh bắt lấy một sơ hở trực tiếp, đấm ra một quyền. Quyền phong long lệ đủ để đánh nát cả tòa núi lớn. Phương Lâm vội vàng chưa kịp chuẩn bị, bị quyền này đánh trúng ngực, nhất thời thân hình liên tục rút lui, một dòng máu tươi chảy xuống từ khóe miệng. Đến đây. Tuy nhiên Phương Lâm lại cực kỳ hứng phấn, không thèm để ý thương thế của mình chút nào, tiếp tục giao đấu với tôn chiến linh này. Để so với chiến linh cảnh giới linh mạch cửu trọng hay so với võ giả linh mạch cửu trọng chân chính thì hắn vẫn là hơi không bị kịp, càng không thể sử dụng bất luận bảo vật gì. Nhưng hắn có thể nói là đã cường hãn dị thường, bởi vì tôn chiến linh này có sức mạnh giống như linh mạch cửu trọng, tốc độ và thân thể cả ba phương diện ấy Phương Lâm hoàn toàn rơi xuống hạ phong. Nếu không có cây cốt thương trong tay cộng thêm thực lực bản thân Phương Lâm không tệ thì không thể nào đánh với hắn lâu như vậy. Hiệu lực của phá sát đan dần dần thối lui, Phương Lâm không chút do dự, kéo giãn khoảng cách với chiến linh, sau đó lại dùng thêm một viên phá sát đan nữa, nhất thời hiệu dực đan dược lại tràn ngập khắp cả thể nội. Mà đổi thành một bên khác thì Long Chi Mệnh cũng đang giao đấu với chiến linh thứ 70. Tuy nhiên, Long Chi Mệnh đối mặt với tôn chiến linh có thực lực đã có thể so với là linh mạch cửu trọng đại viên mãn, tiếp cận với nửa bước của cảnh giới linh cốt. Dạng đối thủ này đủ để quét sạch bất luận võ giả linh mạch nào. Long Chi Mệnh ở dưới tình trạng không sử dụng bảo vật mà muốn đánh bại tôn chiến linh này cũng tương đối khó chơi. Tuy nhiên, tình hình khác với Phương Lâm là Long Chi Mệnh bằng vào thực lực bản thân mà có thể đấu ngang ngửa với tôn chiến linh kia, không rơi xuống hạ phong, thậm chí có đôi khi còn chiếm ưu thế. Chiến giáp tử sắc của Long Chi Mệnh đã phát huy ra tác dụng, khiến thực lực của Long Chi Mệnh tăng lên gấp đôi. Nhưng dù vậy, muốn đánh bại tôn chiến linh thứ 70 vẫn cần một chút thời gian. Kỷ lục của chiến linh điện là một lần đánh bại 72 tôn chiến linh, ta nhất định phải phá vỡ kỷ lục đó, nếu không căn bản không có tư cách chống lại đám người ở Thượng Tam Quốc. Vẻ mặt của Long Chi Mệnh lạnh lùng, chiến ý dâng cao, một thân lực lượng cường hãn biểu lộ ra. Bất chi bất giác, 4 canh giờ đã trôi qua. Bên ngoài chiến linh điện, con số trên phiến đá đều dừng lại ở 69. Tựa hồ Phương Lâm và Long Chi Mệnh đều gặp phải trở ngại cực lớn, không cách nào tiến lên được. Nhất thời, mọi người bên ngoài lại nhào nhào suy đoán, cảm thấy hai người kia sợ rằng sẽ có một người phải đi ra. Thật không ngờ tới là ngay lúc đa số mọi người đều nghĩ Phương Lâm và Long Chi Mệnh đã đến cực hạn, thì con số trên phiến đá lại đột ngột phát sinh biến hóa. 70, đều biến thành 70. Chẳng lẽ cả hai đồng thời đánh bại chiến linh mà mình đối mặt sao? Hai người này thật là muốn hù chết chúng ta. Mọi người liên tục kinh hô, con số trên phiến đá của Phương Lâm và Long Chi Mệnh đều từ 69 nhảy lên 70. Khoảng cách tới kỷ lục cũng chỉ còn chênh lệch có hai tôn chiến linh nữa mà thôi. Chẳng lẽ hôm nay hai người này đều muốn phá vỡ kỷ lục sao? Có người run giọng nói. Lời vừa nói ra mọi người đều sững sờ, lập tức lộ vẻ chấn động. Phá vỡ kỷ lục, đây là một chuyện hết sức kinh người. Mà nếu như trong vòng một ngày có tới hai người cùng phá vỡ kỷ lục, việc này sẽ càng khiến cho người ta khó có thể tin được. Long Chi Mệnh thì cũng thôi đi, nhưng đến Phương Lâm, đến cùng là làm sao mà làm được đến một bước này? Ta càng lúc càng nghi ngờ tên này hẳn là sử dụng bảo vật. Nhưng mà trước đó hắn đã dừng lại thời gian rất lâu, nếu như sử dụng bảo vật thì lẽ ra đã có thể thông qua rất nhanh mới đúng. Chẳng lẽ Phương Lâm cũng không sử dụng bảo vật mà chỉ dựa vào sức mạnh của chính mình? Chuyện này là không thể nào, tuyệt đối không thể. Ta cũng cảm thấy không có khả năng, cảnh giới của hắn không thể đi tới một bước này được. Bên trong chiến linh điện, Phương Lâm cầm trường thương, hơi thở dồn dập, cả người giống như thoát thai hoán cốt, cho dù trải qua khổ chiến lâu dài nhưng vẫn nằm ở đỉnh phong như cũ, thậm chí còn đột phá đỉnh phong. Vương Lâm đã thành công bước vào thiên nguyên cửu trọng, nội kinh cực kỳ dồi dào, cả cơ thể càng thêm mạnh mẽ. Trong vòng một ngày liên tiếp đột phá từ thiên nguyên thất trọng, trực tiếp tăng lên tới thiên nguyên cửu trọng. Đột phá như vậy tuy cũng không phải là không có, nhưng thực sự là rất ít. Không tính tới độ khó khi là nhanh chóng đột phá, mà việc liên tiếp đột phá cũng mang tới ảnh hưởng rất nghiêm trọng. Nhưng Phương Lâm lại không lo lắng về phương diện này, bởi vì cảnh giới của hắn là trong lúc giao thủ mà không ngừng đột phá. Chiến đấu liên tục cũng giống như tu luyện vậy. Hiện tại lúc này Phương Lâm giống như một viên ngọc thô thượng hảo hạng chưa được mài giũa, đang ở bên trong quá trình không ngừng điêu khắc, tỏa ra ánh sáng của bản thân. Không có bao nhiêu người có thể giống như Phương Lâm đến đây để tăng lên thực lực của chính mình như vậy. Ở trong chiến linh điện này, Phương Lâm đã vượt xa trước kia. So với trước khi tiến vào chiến linh điện, không chỉ cảnh giới tăng lên mà phương diện thực lực cũng phát sinh thay đổi về mặt bản chất. Hắn hôm nay đối đầu với linh mạch bát trọng sẽ không có áp lực quá lớn, đối đầu với linh mạch cửu trọng cũng có sức để đánh một trận. Mà những điều này cũng không thể thỏa mãn được Phương Lâm, hắn phải thay đổi để càng mạnh hơn nữa, để trong giai đoạn thứ hai sắp bắt đầu của cửu quốc thiên kiêu chiến, đánh bại càng nhiều đối thủ, đạt được thứ tự càng cao. Đột phá linh mạch hắn bắt buộc phải làm được. Cho dù Phương Lâm có năng lực vượt cấp khiêu chiến, thế nhưng không đạt tới linh mạch thì sẽ luôn nằm ở thế yếu. Gặp phải võ giả linh mạch bình thường thì còn có thể ứng phó, nhưng nếu gặp phải dạng cường giả như Long Chi Mệnh, dù cho Long Chi Mệnh cũng chỉ là võ giả linh mạch, nhưng Phương Lâm đã khó có thể ngang sức. Nhưng nếu so sánh chênh lệch giữa Phương Lâm và cường giả thiên nguyên khác, thì võ giả thiên nguyên bình thường hoàn toàn không có cửa để đánh đồng với Phương Lâm. Còn võ giả linh mạch bình thường cũng không nhân vật nào có thể sánh ngang với Long Chi Mệnh được. Thiên kiêu thì sau cùng vẫn là thiên kiêu, sẽ luôn ngự trị ở phía trên những loại võ giả tầm thường. Chỉ có bước vào cảnh giới linh mạch thì Phương Lâm mới chính thức có vốn liếng để chống lại những loại thiên kiêu như Long Chi Mệnh. Không đột phá đến linh mạch liền sẽ luôn nhỏ yếu hơn họ một bậc. Thời gian không ngừng trôi qua, Phương Lâm đánh bại chiến linh thứ 70, nghênh đón vị chiến linh 71. mà thực lực của chính mình 71 này đã chân chính đạt tới cảnh giới linh mạch cửu trọng. Song kiếm trong tay đánh ra khiến Phương Lâm cảm nhận uy hiếp to lớn. Chiến linh thứ 70 trước đó tuy cũng có thể so với linh mạch cửu trọng, nhưng vẫn là hơi yếu hơn một chút. Mà vị chiến linh thứ 71 trước mắt này là linh mạch cửu trọng chân chính, càng là dồi dào hơn về mặt khí tức. Biểu hiện của Phương Lâm cũng trở nên đặc biệt nghiêm nghị, đây mới thực sự là khiêu chiến cực hạn đúng nghĩa. Kiên trì qua nhiều cảnh giới như vậy, gần như là việc không thể nào làm được. Tuy rằng rất gian nan, nhưng một khi Phương Lâm dựa vào thực lực bản thân đánh bại vị chiến linh thứ 71 này sẽ đem lại càng nhiều chỗ tốt cho hắn. Ở ngoài chiến linh điện, mọi người cũng không ngờ tới là hai tên gia hỏa Phương Lâm và Long Chi Mạnh này lần đầu tiên xông chiến linh điện thời gian sẽ lâu như vậy. Suốt mấy ngày trời, hai người vẫn luôn chiến đấu chém giết trong chiến linh điện, cho dù ngay cả Hoàng trưởng lão ở trong vô cực chiến điện nhiều năm như vậy cũng rất ít nhìn thấy những người trẻ tuổi liều mạng tu luyện đến thế. Mà thành tích của hai người cũng làm cho người ta kinh hỉ. Phương Lâm vậy mà đi trước một bước so với Long Chi Mệnh đã đối mặt với vị chiến linh thứ 71. Long Chi Mệnh vẫn còn dừng lại ở trước vị chiến linh thứ 70, từ đầu đến cuối không thể đánh bại. Cứ như vậy khiến cho rất nhiều người Long gia bên ngoài phải khẩn trương lên. Bọn họ không lo lắng về thực lực của Long Chi Mệnh, nhưng tiến độ hiện tại bị Phương Lâm vượt qua có chút là mất mặt không chịu được. Nếu như kỷ lục bị Phương Lâm phá vỡ trước thì cho dù Long Chi Mệnh cũng phá vỡ kỷ lục thì cũng chẳng cảm thấy vui vẻ gì. Vẻ mặt của Độc Cô Niệm thì phiền muộn nhìn con số trên phiến đá, có một loại cảm giác sắc phát điên. Nàng là người đầu tiên xông vào chiến linh điện, kết quả mới đánh bại hơn 30 vị chiến linh là đã đến cực hạn. Nhưng hai cái thằng này, một tên so với một tên càng thêm biến thái, hoàn toàn không hề theo lẽ thường để mà so sánh, thực sự chính là hai con quái vật. Đáng ghét, chờ ta xông vào lần nữa tuyệt đối sẽ vượt qua các ngươi. Độc Cô Niệm trong lòng thầm nói, dáng vẻ nghiến răng nghiến lợi rất không cam tâm. 72. Phương Lâm đã đạt đến kỷ lục, trời ạ. Khi con số trên phiến đá thay đổi lần thứ hai, tất cả mọi người đây đều cực kỳ chấn động. Con số của Phương Lâm đã biến thành 72, đạt đến kỷ lục từng là cao nhất. Mà khó có thể tin nhất là Phương Lâm mới chỉ đến cảnh giới thiên nguyên mà thôi. Còn người lúc trước tạo ra kỷ lục này đã là cảnh giới linh mạch. Phương Lâm sẽ phá kỷ lục sau. Không ít người đều ngóng trông và chờ đợi, tuy cũng không phải chính bọn họ, nhưng mà có thể nhìn thấy người ta phá vỡ kỷ lục ghi chép của chiến linh điện cũng là một chuyện may mắn. Hoàng trưởng lão hết sức chờ mong, hắn không ngờ Phương Lâm chạm đến kỷ lục sớm hơn cả Long Chi Mệnh, mà hiện giờ nếu Phương Lâm tiến thêm một bước nữa, như vậy sẽ tạo ra một kỷ lục hoàn toàn mới. Con số của Long Chi Mệnh cũng thay đổi, 71 rồi. Đáng tiếc là Phương Lâm vẫn dẫn trước một bước. Ai, nếu như hai người cảnh giới tương đương, Long Chi Mệnh tuyệt đối là nhanh hơn Phương Lâm. Long Chi Mệnh cũng có năng lực phá kỷ lục, hắn gặp chiến linh càng mạnh hơn so với Phương Lâm. Nhưng Phương Lâm cũng mới chỉ là thiên nguyên mà thôi, tính ra hiện tại hắn đang đối mặt với chiến linh, sợ là cũng phải linh mạch bát cửu trọng rồi. Ạch, quả thật là vậy. Ánh mắt mọi người tụ tập bên trên phiến đá đều đang chờ đợi khoảnh khắc kỷ lục bị xô đổ. Mọi người giống như hoàn toàn không cảm giác được là thời gian trôi qua, ánh mắt gần như không hề rời khỏi phiến đá dù chỉ là một chút. 3 ngày sau, con số trên phiến đá thay đổi lần thứ 2, 73, kỷ lục mới. Phương Lâm đã ghi kỷ lục mới rồi, thật là đáng sợ, quá kinh người. Cũng gần như cùng lúc thì con số của Long Chi Mệnh cũng đã biến thành 72. Ngay khi con số của Long Chi Mệnh biến thành 72, cánh cửa đại điện cũng ầm ầm mở ra. Một bóng dáng vĩ đại từ bên trong chiến điện chậm rãi bước ra ngoài. Mọi người chăm chú nhìn kỹ đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Vậy mà là Long Chi Mệnh. Long Chi Mệnh mặc chiến giáp tử sắc, một thân tràn ngập khí tức, từ bên trong chiến linh điện chậm rãi đi ra, biểu hiện có chút nghiêm nghị. Sau khi hắn ra ngoài liền nhìn về phiến đá, chỉ thấy con số hiện tại của Phương Lâm trên phiến đá, thì con ngươi nhất thời co rút lại. Không ít người đều chú ý tới, nắm tay của Long Chi Mệnh âm thầm nắm chặt lại, tựa như một con mãnh thú sắp nổi giận. Bất quá sau đó biểu hiện của Long Chi Mệnh liền khôi phục yên tĩnh, không nói một lời, đi tới bên cạnh kim trụ, khoanh chân ngồi xuống. Đám người Long gia đều nhích lại gần, muốn mở miệng nói gì nhưng cũng không biết nên nói cái gì. Chỉ là bọn hắn có thể cảm nhận được khí tức của Long Chi Mệnh đã phát sinh biến hóa rất lớn so với trước. Nếu như nói Long Chi Mệnh trước kia hệt như một thanh lợi kiếm chưa xuất vỏ, thì hiện tại lúc này Long Chi Mệnh đã là một thanh thần binh ra khỏi vỏ. Chi Mệnh đại ca, không lẽ người đã đột phá sao? Long Tầm Hải có chút kinh ngạc hỏi. Long Chi Mệnh lắc đầu, không có đột phá, chỉ là thực lực đã tăng lên không ít. Nghe vậy mọi người cũng là kinh ngạc một trận. Long Chi Mệnh này không hổ là thiên kiêu trong thiên kiêu, cảnh giới không hề tăng lên vậy mà thực lực bản thân lại tăng lên rất nhiều. Từ trên khí tức có thể cảm nhận được, Long Chi Mệnh so với trước khi tiến vào chiến linh điện sợ là đã mạnh lên không ít. Đây chính là chỗ tốt của chiến linh điện đối với võ giả, có thể xông được càng nhiều, đánh bại càng nhiều chiến linh, thực lực của bản thân cũng càng tăng lên cao. Tuy Long Chi Mệnh không thể phá vỡ kỷ lục nhưng cũng coi như đạt tới kỷ lục, thành tích như vậy tuyệt đối được xem là kinh người. Hơn nữa nếu như không phải thực lực bản thân Long Chi Mệnh quá mạnh, gặp được chiến linh có thực lực quá kinh người thì hắn tuyệt đối có thể có cơ hội phá vỡ kỷ lục. Chi Mệnh đại ca, còn hai lần cơ hội, chúng ta tin tưởng người nhất định có thể sáng tạo kỷ lục càng cao hơn. Đám người của Long Gia an ủi. Long Chi Mệnh chỉ khẽ vuốt cằm không nói gì, hắn biết rõ chiến linh điện càng về sau càng gặp được chiến linh có thực lực đáng sợ, hắn đánh bại 72 vị chiến linh nhưng không cách nào đánh bại vị chiến linh thứ 73. Nguyên nhân không vì cái gì khác, bởi vì là vị chiến linh thứ 73 đã đạt tới cảnh giới là linh cốt nhị trọng, hoàn toàn nghiền ép Long Chi Mệnh. Long Chi Mệnh biết là mình không thể đánh bại vị chiến linh thứ 73 này, cho nên mới phi thường sáng suốt rời khỏi. Nhưng vì như vậy, hắn cũng là chỉ đạt tới kỷ lục chứ không thể phá vỡ kỷ lục. Trái lại, Phương Lâm hiện tại vẫn còn đang chém giết bên trong chiến linh điện. Tuy rằng Phương Lâm đã phá vỡ kỷ lục nhưng hắn cực kỳ không cam tâm lui ra ngoài. Hắn muốn ép buộc bản thân mình để cho mình đạt tới cảnh giới linh mạch càng nhanh hơn. Vẫn không được sao? Ở bên trong chiến linh điện, Phương Lâm tiêu hao hết khí lực, hiệu lực của phá sát đan trong cơ thể cũng hao hết. Mà đối thủ của Phương Lâm, vị chiến linh thứ 74 kia vẫn vô cùng mạnh mẽ. Đây là một chiến linh có thể so với cường giả linh cốt nhất trọng. Trong lòng Phương Lâm biết là không thể đánh bại hắn, nhưng vẫn đem hết toàn lực ra để đấu một lần. Cuối cùng Phương Lâm vẫn phải lựa chọn từ bỏ, cười khổ một tiếng từ trong chiến linh điện đi ra. Khi Phương Lâm cầm cốt thương trong tay từ trong cửa điện xuất hiện, ánh mắt của mọi người có thể nói là soạt một cái toàn bộ tập trung trên người Phương Lâm. Chỉ thấy Phương Lâm long hành hổ bộ, mỗi một bước đi đều tựa như có khí thế vô hình tràn ngập ra, khiến cho mọi người không tự chủ được mà tỏ ra mấy phần kính nể. Hắn nhìn giống như đột phá, không phải giống như mà là thực sự đột phá thiên nguyên cảnh cửu trọng. Sao lại cảm thấy hơi thở của hắn còn mạnh hơn cả võ giả linh mạch thế này? Phương Lâm xuất hiện, liếc mắt nhìn con số trên phiến đá, khóe miệng không khỏi nở nụ cười. Người đã phá vỡ kỷ lục từ trước tới nay, có thể lưu lại tên của ngươi ở vô cực chiến điện. Hoàng trưởng lão đi lên phía trước, khuôn mặt toàn là vẻ tán thưởng mà nói. Phương Lâm nghe vậy ngược lại cũng không kiêu không vội, có vẻ rất hờ hững, giống như đối với chuyện phá vỡ kỷ lục này, hắn cũng không để ý là mấy. Hoàng trưởng lão thấy Phương Lâm bình tĩnh như thế, trong lòng khẽ gật đầu, cảm thấy tâm tính của tiểu tử này rất tốt. Không tệ lắm, lại phá vỡ được kỷ lục. Độc Cô Niệm vỗ vai Phương Lâm một cái, cười hì hì mà nói. Phương Lâm cũng cười. Người cần nỗ lực hơn, chỉ mới đánh bại được hơn 30 chiến linh, ngay cả một nửa của ta cũng không bằng. Độc Cô Niệm hừ một tiếng tức giận nói, đó là do kinh nghiệm của ta không đủ, lần sau nhất định có thể vượt qua ngươi. Tuy rằng nói như vậy nhưng Độc Cô Niệm vẫn rất rõ ràng phân lượng của mình. Muốn vượt qua thành tích của Phương Lâm thì trên cơ bản là không có cửa. Lúc này Long Chi Mệnh đi về phía Phương Lâm, mọi người thấy vậy đều yên tĩnh lại, không biết sau đó sẽ xảy ra chuyện gì. Hoàng trưởng lão liếc mắt nhìn Long Chi Mệnh, chân mày hơi nhíu lại. Long Chi Mệnh chậm rãi đi tới đứng trước người Phương Lâm, hai mắt nhìn Phương Lâm chằm chằm, bầu không khí có vẻ hơi nghiêm nghị. Độc Cô Niệm trừng mắt với Long Chi Mệnh, người muốn làm gì? Nhìn thấy Phương Lâm phá kỷ lục người không phục sao? Long Chi Mệnh không để ý tới Độc Cô Niệm, trái lại mở miệng. Ngươi gặp phải chiến linh cuối cùng có thực lực cỡ nào mới phải dừng lại? Vấn đề này Phương Lâm cũng muốn hỏi, lập tức khẽ mỉm cười. Ngươi nói cho ta biết thì ta cũng nói cho ngươi biết. Long Chi Mệnh cũng không ẩn giấu, chiến linh có thể so với linh cốt nhị trọng, còn ngươi? Phương Lâm nghe vậy trong lòng âm thầm khiếp sợ, nhưng mà bề ngoài thì vẫn bình tĩnh mà nói, linh cốt nhất trọng. Nghe thấy lời ấy không ít người đều lộ vẻ bừng tỉnh. Long Chi Mệnh gặp phải chiến linh là linh cốt nhị trọng mới rời khỏi chiến linh điện, mà Phương Lâm gặp phải chiến linh là linh cốt nhất trọng thì đã dừng lại. Tuy rằng vừa nghe thì sẽ thấy Phương Lâm không bằng Long Chi Mệnh, nhưng cẩn thận nghĩ lại thì Phương Lâm vẫn thắng hơn một bậc. Tựu chung lại thì cảnh giới của Phương Lâm vẫn là thiên nguyên như cũ, mà Long Chi Mệnh thì đã là cường giả linh mạch. Giữa hai người đã tồn tại một sự chênh lệch về mặt cảnh giới. Phương Lâm dừng lại khi gặp phải chiến linh là linh cốt nhất trọng, Long Chi Mệnh dừng lại khi gặp chiến linh là linh cốt nhị trọng. Chuyện này nhìn thế nào thì cũng đều thể hiện là Phương Lâm mạnh mẽ trâu bò hơn. Tuy trong đám người của Long Gia không cam lòng, nhưng hiện tại nhìn thấy biểu hiện của Phương Lâm trong chiến linh điện quả thật là nổi trội hơn Long Chi Mệnh. Rất tốt, không hổ là người mà ta xem trọng, ta càng ngày càng có hứng thú đối với ngươi. Long Chi Mệnh nói lộ ra vẻ tươi cười, nhưng Phương Lâm lại nổi da gà một trận, nhìn Long Chi Mệnh mà ghét bỏ không thôi. Nhưng ta không có hứng thú đối với đàn ông, ta thích nữ nhân. Lời nói vừa ra, mọi người ở đây tất cả đều kinh ngạc một trận, mỗi người đều dùng một vẻ mặt quái lạ mà nhìn. Độc Cô Niệm lập tức kéo cánh tay của Phương Lâm, dương dương tự đắc nhìn Long Chi Mệnh. Thấy không, người mà Phương Lâm thích chính là ta, hắn cũng không phải là đồng tính mà đi thích nam nhân. Khóe miệng của Long Chi Mệnh co rút lại, nhìn cũng không muốn nhìn hai cái người biến thái này chút nào nữa, lập tức xoay người rời khỏi chỗ này. Độc Cô Niệm hừ hừ hai tiếng, biểu hiện có vẻ rất đắc ý, giống như vừa đánh thắng một trận lại. Vẻ mặt của Phương Lâm thì bất đắc dĩ không kiên nhẫn đem Độc Cô Niệm bỏ qua một bên. Người còn không lo đi sông Chiến Linh Điện thêm lần nữa, đừng có dính vào ta, Phương Lâm nói. Độc Cô Niệm bĩu môi, bất quá cũng không tiếp tục hồ nháo, xoay người tiến vào Chiến Linh Điện. Ngoài trừ Độc Cô Niệm vẫn còn có mấy người muốn tiến vào Chiến Linh Điện kiểm nghiệm thực lực của mình. Bất quá bởi vì có hai thành tích biến thái kinh người của Long Chi Mệnh và Phương Lâm, cho nên khi những người khác xông Chiến Linh Điện cũng không có thu hút sự chú ý của ai cả. Từng người Phương Lâm và Long Chi Mệnh đều khoanh chân tĩnh tọa dưới một đạo kim trụ. Tuy rằng khí tức của hai người đều ở đỉnh phong, nhưng hình như vẫn không thỏa mãn chút nào, từ đầu tới cuối luôn duy trì ở trạng thái tu luyện. Không có ai đi quấy rầy hai người bọn họ, lúc này thì cho dù là người của Long Gia cũng thu lại hoàn toàn sự coi thường đối với Phương Lâm, bọn họ không thể không thừa nhận đây là một nhân vật phi thường lợi hại và có tiềm lực cực kỳ đáng sợ. Mà ba người Lăng Trung Nhật, Trúc Thiên Xuyên và Tử Khai Thiên trên mặt đều mang theo vẻ âm trầm và không cam lòng. Biểu hiện Phương Lâm càng kinh người thì trong lòng bọn họ càng không thoải mái, còn có một loại cảm giác nguy hiểm khó nói nên lời, đặc biệt là Lăng Trung Nhật. Bản thân hắn là người của Lăng Gia. Thái độ hiện tại của Lăng Gia đối với Phương Lâm rất rõ ràng, tuyệt đối là muốn giết chết hắn cho yên tâm. Nhưng hiện tại biểu hiện của Phương Lâm kinh người như vậy, nếu để cho Phương Lâm tiếp tục trưởng thành, Lăng Gia không thể dễ dàng đối phó với Phương Lâm như vậy nữa. Ít nhất thì hiện tại người trẻ tuổi của Lăng Gia không một ai là đối thủ của Phương Lâm. Dù cho có tính cả thanh niên lẫn trung niên thì cũng không có mấy người có thể chấn áp được Phương Lâm. Nhất định phải để cho cường giả trong gia tộc động thủ, không tiếc bất cứ giá nào diệt trừ thằng Phương Lâm này. Mâu thuẫn giữa hắn và Lăng Gia ta đã không cách nào hóa giải được, sớm muộn sẽ trở thành mối họa của Lăng Gia. Lăng Trung Nhật trong lòng âm thầm nói, dùng thẻ ngọc truyền tin để tiến hành trao đổi với gia tộc. Trúc Thiên Xuyên và Tử Khai Thiên cũng liên hệ với gia tộc mình, tuy rằng giữa hai nhà bọn họ và Phương Lâm không có thù hận quá lớn, nhưng cũng không hy vọng nhìn thấy Phương Lâm trở nên mạnh mẽ, hy vọng trưởng bối trong gia tộc có thể ra tay đối phó với Phương Lâm. Đối với những chuyện này, Phương Lâm đương nhiên là không biết, mà dù có biết thì hắn cũng sẽ không quá để ý. Kết thù với thế gia đàn đạo, nhất định sẽ gặp phải tình huống như thế, mâu thuẫn không cách nào điều hòa, chính mình càng không thể cúi đầu. Lấy cảnh giới của ta đã là thiên nguyên cửu trọng, căn cơ vững chắc, nội tình cũng vững chắc, không có chút phủ phiếm nào, chỉ cần hơi củng cố thêm một chút là có thể thử đi xung kích linh mạch. Phương Lâm trong lòng thầm nói, dần dần có sự tính toán rõ ràng. Linh mạch là cảnh giới mà Phương Lâm nhất định phải xung kích, hơn nữa càng sớm càng tốt, dù sao hiện tại không thể so với lúc trước. Ở trong cửu quốc thiên kiêu chiến, Phương Lâm nhất định phải tiến vào cảnh giới linh mạch, bằng không khi mà đối mặt với những thiên kiêu chân chính của cửu quốc sẽ tương đối bất lợi. Còn làm sao để bước vào linh mạch thì Phương Lâm có rất nhiều phương pháp, nhưng hắn lại muốn cho thực lực của bản thân tăng lên đến cực hạn. Vì vậy tiến vào linh mạch như thế nào nhất định phải suy tính cho cẩn thận. Phương Lâm nhìn Long Chi Mệnh một chút, tuy rằng ánh mắt bình tĩnh nhưng trong lòng cũng có chút ngưng trọng. Thực lực của Long Chi Mệnh khiến Phương Lâm cảm thấy rất áp lực. Nhân vật như vậy ở trong cửu quốc thiên kiêu chiến chắc chắn là sẽ tồn tại không ít, thậm chí còn có những thiên tài càng đáng sợ hơn so với Long Chi Mệnh, đó mới thực sự là đại địch của mình. Chính mình đối đầu với Long Chi Mệnh còn khó mà thắng nổi, nếu đối đầu với các dạng thiên tài khác, những nhân vật thậm chí càng đáng sợ hơn thì không thể nói chơi. Suy cho cùng vẫn là do khởi điểm của Phương Lâm quá thấp, nếu xuất thân ở đại gia đại tộc, thế lực lớn quả thực sẽ có ưu thế. Ở ngoài Chiến Linh Điện trên phiến đá kia, tên của vài người hiện lên, con số phía dưới của bọn họ cũng đang không ngừng thay đổi. Trong đó thành tích xuất sắc nhất thuộc về Độc Cô Niệm, đã phá vỡ kỷ lục lần thứ nhất tiến vào Chiến Linh Điện của nàng, đánh bại 40 vị chiến linh. Còn những người khác thành tích có tốt có xấu nhưng không bằng được Độc Cô Niệm. Trong nháy mắt, 5 ngày đã trôi qua, Độc Cô Niệm xông đến vị chiến linh thứ 51. Không sai, xem như là một mầm mống tốt. Hoàng trưởng lão không nhịn được mà gật đầu, trên mặt có mấy phần tươi cười. Thành tích của Độc Cô Niệm tuy rằng kém xa Phương Lâm và Long Chi Mệnh, hơn nữa còn là lần thứ hai xông vào chiến linh điện, nhưng tu vi của nàng tương đương với Phương Lâm, bản thân lại là nữ, có thể xông đến trình độ này đã rất hiếm thấy rồi. Đương nhiên, bên trong cửu quốc cũng không phải là không có nữ thiên kiêu, thậm chí còn tồn tại không ít. Hoàng trưởng lão cũng biết một vài người như vậy đều rực rỡ tỏa sáng trong cửu quốc thiên kiêu chiến, hoàn toàn không thua kém đấng mày râu. Tuy Độc Cô Niệm cũng được xem như thiên tài, nhưng so với mấy nữ nhân thiên kiêu kia thì nàng vẫn yếu hơn không ít. Hai người các ngươi không định xông chiến linh điện lần nữa sao? Có thể sẽ lại đột phá. Hoàng trưởng lão nhìn về phía Phương Lâm và Long Chi Mệnh mà hỏi. Phương Lâm và Long Chi Mệnh liếc mắt nhìn nhau, lập tức liền nghe Long Chi Mệnh nói, ta còn có thể xông một lần nữa. Phương Lâm cười cười, ta cũng vậy. Hoàng trưởng lão nghe thế gật đầu cũng không hỏi nhiều nữa. Khi Độc Cô Niệm xông đến vị chiến linh thứ 54 thì cũng đã tới cực hạn rời khỏi chiến linh điện. Thành tích của nàng xem như đã vô cùng tốt, bất quá bản thân nàng hiện tại có chút phờ phạc bởi vì nàng cảm thấy giữa mình và Phương Lâm chênh lệch quá xa. Liên tục có những người khác tiến vào chiến linh điện, cũng có người có thành tích tốt nhưng phần lớn thành tích cũng chỉ tạm tạm. Dù sao thì cũng khó trách được, đa phần những người này đều là luyện đan sư. Tuy cảnh giới võ đạo cũng xem như là rất khá rồi, nhưng mà thực lực bản thân họ so với võ giả chân chính kia tất nhiên là sẽ có khoảng cách, mà chiến linh là một tồn tại có thể so với võ giả chân chính, không hề dễ dàng để đối phó. 7 ngày sau, Long Chi Mệnh tiến vào chiến linh điện lần thứ hai, khi hắn tiến vào lại lần nữa gây ra sự chú ý của đám đông. Phương Lâm thấy thế cũng không chỉ hoãn tiếp, gần như là cùng lúc bước vào chiến linh điện lần thứ hai với Long Chi Mệnh. Nhưng lần này hai người không dừng lại quá lâu ở trong chiến linh điện. Tuy thực lực của bọn họ đã tăng lên khi xông chiến linh điện lần đầu, nhưng muốn vượt qua cực hạn, đánh bại chiến linh cảnh giới linh cốt thì vẫn không có cơ hội. Cuối cùng hai người vẫn đạt đến trình độ như trước đó, từng người dừng lại ở trước vị chiến linh thứ 72 và 73. Nếu như hai người sử dụng bảo vật thì quả thật có thể thông qua, nhưng cả hai đều không làm vậy. Thậm chí từ xưa tới nay, những người khác khi xông chiến linh điện đều không có ai sẽ ngu xuẩn đi vận dụng bảo vật cả. Nhìn thẳng vào thực lực của chính bản thân mình mới là tâm thái mà võ giả nên có. Mượn nhờ vào bảo vật thì ai mà chả làm được, nhưng trọng yếu nhất vẫn là thực lực của bản thân võ giả có tác dụng gì hay không. Sau khi hai người từ chiến linh điện đi ra thì đều không muốn tiến vào lần ba. Đã đến cực hạn rồi, cho dù có xông nữa cũng là vô nghĩa. Lấy thành tích của hai người các ngươi đủ để có được phần thưởng phong phú. Hoàng trưởng lão lại quay ra nói với Phương Lâm và Long Chi Mệnh. Ở trong chiến linh điện đạt được dạng thành tích gì thì liền có thể lấy được khen thưởng tương ứng. Phương Lâm và Long Chi Mệnh, một người thì phá vỡ kỷ lục, một người đạt tới kỷ lục trước đây, đều được tính là thành tích vô tận kinh diễm, khen thưởng có thể đạt được đương nhiên cực kỳ bất phàm. Hai người các ngươi có thể lựa chọn, Hoàng trưởng lão nói, rồi nhìn hai người Phương Lâm và Long Chi Mệnh. Xin hỏi trưởng lão lựa chọn thế nào? Phương Lâm mở miệng. Hoàng trưởng lão liền nói, khen thưởng được chia ra làm vài loại, có thể chọn bảo vật, có thể chọn đan dược, có thể chọn thiên tài địa bảo, mà cũng có thể chọn vật để tu luyện. Phương Lâm nghe vậy liền dò hỏi, có thể chọn mỗi loại một ít hay không? Vừa nghe lời này, Hoàng trưởng lão lập tức trợn tròn mắt, râu mép suýt chút nữa vì tức giận mà nhếch lên. Biểu tình của Long Chi Mệnh cũng hơi co giật, mắt nhìn thẳng, làm như không quen biết tên Phương Lâm này. Tuổi còn nhỏ, tham lam là không tốt, Hoàng trưởng lão khiển trách. Phương Lâm lúng túng nở nụ cười, trưởng lão tha tội. Vãn bối từ nhỏ xuất thân nghèo khó nên bây giờ vẫn có chút nghèo. Hoàng trưởng lão không thèm để ý đến Phương Lâm ăn nói linh tinh, tiếp tục nói, các ngươi có thể lựa chọn hai loại trong số ta đã nói đến, ta sẽ cấp khen thưởng tương ứng cho các ngươi, còn lựa chọn hai loại nào do chính các ngươi chọn. Phương Lâm và Long Chi Mệnh nghe vậy đều chìm mặc, suy nghĩ một chút, vài loại khen thưởng này mỗi người bọn họ đều chỉ có thể lựa chọn hai loại, quả thật là phải nghĩ cho cẩn thận. Lập tức Long Chi Mệnh mở miệng trước, ta muốn bảo vật và thiên tài địa bảo. Lựa chọn như vậy, Phương Lâm và Hoàng trưởng lão đều không cảm thấy bất ngờ. Lấy gốc gác dòng dõi của Long Chi Mệnh, cơ bản không thiếu cái gì cả. Ăn chọn thứ gì cũng đều không kỳ quái. Đương nhiên đan dược là không thể chọn. Long gia chính là một thế gia đan đạo hàng đầu. Có trời mới biết gốc gác đan đạo của Long gia sâu bao nhiêu, cơ bản là không cần thiết đi chọn đan dược làm phần thưởng. Hoàng trưởng lão gật đầu lấy ra một cái cửu cung nang đưa cho Long Chi Mệnh. Vậy còn ngươi? Hoàng trưởng lão nhìn về phía Phương Lâm, Phương Lâm cũng đã suy nghĩ xong, lập tức nói, ta muốn thiên tài địa bảo và đồ vật tu luyện. Dừng một chút, Phương Lâm lại nói, vãn bối còn một cái yêu cầu nho nhỏ. Hoàng trưởng lão hơi nhíu mày, yêu cầu gì? Phương Lâm chắp tay, vãn bối hy vọng mình được lựa chọn một loại thiên tài địa bảo làm phần thưởng. Tiểu tử nhà ngươi lại có ý đồ gì? Hoàng trưởng lão có chút không hiểu hỏi. Phương Lâm cười cười. Chỉ là vãn bối rất cần một loại thiên tài địa bảo, mong rằng Hoàng trưởng lão có thể tác thành. Hoàng trưởng lão suy nghĩ một chút rồi hỏi. Vậy ngươi cứ thử nói xem, cần loại thiên tài địa bảo nào? Nếu như có thể thì ta liền làm chủ cho ngươi cũng không sao. Phương Lâm lúc này mới nói. Đà tạ trưởng lão, vãn bối cần chính là Phượng Linh Ngọc Chi. Vừa nghe là Phượng Linh Ngọc Chi, biểu hiện của Hoàng trưởng lão lập tức liền thay đổi. Ở một bên Long Chi Mệnh còn chưa đi xa cũng lộ vẻ chấn kinh, quay đầu lại nhìn Phương Lâm một chút. Phương Lâm, ngươi cũng biết Phượng Linh Ngọc Chi là thiên tài địa bảo hiếm thấy cỡ nào, mở miệng ra liền muốn thứ đó sao? Hoàng trưởng lão có chút tức giận nói. Phương Lâm cười khổ. Vãn bối tất nhiên biết Phượng Linh Ngọc Chi hiếm thấy và quý giá, chỉ có điều vãn bối thực sự rất cần nó cho nên mới cả gan thỉnh cầu. Hoàng trưởng lão lắc đầu. Đàn mình ta quả thực là có Phượng Linh Ngọc Chi, nhưng vật ấy quá mức quý giá, không thể lấy ra để làm phần thưởng, mà ta cũng không có quyền hạn động vào thiên tài địa bảo cấp bậc này, vì vậy người vẫn nên từ bỏ ý định đó đi. Phương Lâm nghe vậy trong lòng thở dài, quả nhiên Phượng Linh Ngọc Chi này không thể dễ dàng đạt được như vậy, trình độ quý giá của vật này dù là trong những thời đại mà kiếp trước của Phương Lâm trải qua cũng là cực kỳ hiếm thấy, huống chi hiện tại thiên tài địa bảo đã càng ngày càng ít đi. Bất quá tuy rằng tạm thời không có được nó, nhưng cũng coi như có tin tức của nó rồi. Bên trong đan minh có vật này, vậy thì sau này có thể tìm cách. Do dự một chút, Phương Lâm lại hỏi, xin phép hỏi trưởng lão, ta phải làm thế nào mới có thể có được Phượng Linh Ngọc Chi của đan minh? Vẻ mặt của Hoàng trưởng lão càng thêm quái lạ nhìn Phương Lâm. Vật ấy thực sự quan trọng đến vậy đối với người sao? Phương Lâm gật đầu trịnh trọng nói, cực kỳ quan trọng, mong rằng trưởng lão chỉ bảo cho. Hoàng trưởng lão trầm ngâm một lát rồi mới lên tiếng. Đan minh quả thật là có Phượng Linh Ngọc Chi, chỉ là sẽ không lấy ra dùng để khen thưởng, mà được cất giữ trong mật kho của đan minh. Cho dù là trưởng lão cũng không thể tùy ý tiến vào mật kho, cho nên ta khuyên ngươi vẫn nên từ bỏ ý niệm này. Phương Lâm nghe vậy mặc dù trong lòng có chút nặng nề, nhưng hắn sẽ không từ bỏ. Nếu đã biết đan minh có Phượng Linh Ngọc Chi, như vậy hắn sẽ phải nghĩ biện pháp để lấy cho bằng được. Dù sao Phượng Linh Ngọc Chi chính là một trong những loại thiên tài địa bảo quan trọng nhất để luyện chế Niết Bàn Đan, nếu như thiếu nó thì không thể luyện chế ra Niết Bàn Đan được. Tuy rằng với khả năng của Phương Lâm thì cũng có thể nghĩ ra được nguyên liệu khác để thay thế, nhưng mà vài loại nguyên liệu này cũng không phải dễ dàng tìm được, thậm chí càng thêm hiếm hơn so với Phượng Linh Ngọc Chi. Tốt, đây là phần thưởng thuộc về ngươi, cất đi. Phương Lâm không nhiều lời nữa, Hoàng trưởng lão cho rằng hắn đã từ bỏ ý đồ. Có được Phượng Linh Ngọc Chi, liền lấy ra một cái túi cửu cung giao cho Phương Lâm. Phương Lâm nhận lấy túi cửu cung, những người khác ở đây đều lộ vẻ hâm mộ. Trưởng lão, có thể để vãn bối lại tu luyện một mình hay không? Phương Lâm cầm túi cửu cung lại nói. Hoàng trưởng lão nhìn Phương Lâm một chút, lộ vẻ tươi cười. Quả thật là đã đến lúc đột phá, liền cho ngươi ở trong thiên điện một mình tu luyện đi. Ngay sau đó liền mang Phương Lâm tới một chỗ trống trải không người trong thiên điện. Tu luyện ở chỗ này không có ai quấy rối ngươi, bất quá ngươi chỉ có thể tu luyện nhiều nhất 2 tháng thôi. Sau 2 tháng những người khác đều xông qua chín linh điện thì sẽ mở ra một điện cuối cùng của vô cực chiến điện, trưởng lão nói. Phương Lâm liền lộ ra vẻ tò mò. Một điện cuối cùng của vô cực chiến điện ư? Hoàng trưởng lão cười. Chờ 2 tháng sau thì ngươi sẽ biết. Thảnh thơi ở đây mà tu luyện đi, nếu như ngươi có thể đột phá tới linh mạch thì có thể ở điện cuối cùng kia lấy được càng nhiều thu hoạch. Nói xong, Hoàng trưởng lão liền cất bước rời đi. Cửa điện đóng lại, Phương Lâm khoanh chân ngồi trong, lấy cửu cung nang vừa tới tay ra. Bên trong túi cửu cung này chỉ có 2 vật, chính là phần thưởng cho việc Phương Lâm xông vào chiến linh điện phá vỡ kỷ lục. Đây là... Phương Lâm liếc mắt nhìn nhất thời lộ ra mấy phần bất ngờ, chỉ thấy bên trong túi cửu cung vậy mà có một khối pháp tướng thạch. Cái gọi là pháp tướng thạch này chính là một khối phiến đá cao hơn 1 người, mà bên trên khối phiến đá này có dấu ấn một bóng người ngồi khoanh chân. Khối đá này bình thường thì không có gì lạ, nhưng một khi có dấu ấn này thì liền sẽ làm cho khối đá trở nên đặc biệt. Dấu ấn pháp tướng đây là do có cường giả thời cổ đại tu luyện ở bên cạnh khối phiến đá này quanh năm suốt tháng, khiến cho dấu ấn của bản thân pháp tướng đã lưu lại trên khối đá. Có thể làm cho pháp tướng lưu dấu ấn vào phiến đá sau nhiều năm mà chưa tiêu tan thì nói rõ người lưu lại dấu ấn này tuyệt đối là một thế hệ cường giả. Trong lòng Phương Lâm bừng thầm, không nghĩ tới vậy mà được một món đồ vật tu luyện như vậy, đây chính là một sự thu hoạch lớn. Có khối pháp tướng thạch này cộng thêm đan dược phụ trợ, trong vòng 2 tháng có thể xung kích cảnh giới linh mạch. Trong lòng Phương Lâm thầm nghĩ vậy. Ở bên trong túi cửu cung còn một vật khác cũng vô cùng kỳ lạ. Đầu tiên Phương Lâm cũng không thể nhận ra vật này, sau khi nhìn kỹ hắn mới biết đây là thứ gì. Vật này mỏng như cánh ve, giống như một món y phục, vô cùng mềm nhẹ, dường như không có trọng lượng, bên trên còn có từng đạo khí tức, hồng sắc nhàn nhạt lưu chuyển. Vậy mà là tầm y của Hỏa Vân Tầm. Phương Lâm âm thầm kinh ngạc thốt lên, đây chính là một loại thiên tài địa bảo cực kỳ hiếm có, không ngờ lại là phần thưởng của mình. Hỏa Vân Tầm này là một loại yêu thú kỳ dị có sức phòng ngự cực kỳ cường hãn, cho dù là sự tồn tại mạnh hơn nó cũng rất khó mà tổn thương được nó. Mấu chốt chính là Hỏa Vân Tầm trời sinh là sẽ có tầm y, để cho Hỏa Vân Tầm có thể ngăn cản bất kỳ thế tiến công nào. Mà một khi Hỏa Vân Tầm chết đi, tầm y cũng sẽ không biến mất, mà nó vẫn tồn tại bên trên thi thể Hỏa Vân Tầm như cũ. Rất nhiều võ giả đều đặc biệt yêu thích tầm y của Hỏa Vân Tầm, hao hết cả tâm lực cũng muốn tìm được Hỏa Vân Tầm để lấy ra tầm y trên người nó. Thế nhưng số lượng của Hỏa Vân Tầm rất ít, chỉ có Hỏa Vân Tầm thành niên mới có tầm y hoàn mỹ. Hơn nữa tuổi thọ của Hỏa Vân Tầm lại rất ngắn, bình thường chỉ khoảng 10 năm, cho nên phần lớn Hỏa Vân Tầm trên thế giới này khó có thể tìm được. Phương Lâm không ngờ, đan minh này lại rộng lượng như vậy, cho mình một khối pháp tướng thạch còn chưa nói, lại có thêm một cái tầm y của Hỏa Vân Tầm, lần này thực sự là kiếm lời. Bất quá cũng khó trách, dù sao Phương Lâm cũng đã phá vỡ kỷ lục từ trước tới nay của chiến linh điện, nhận được phần thưởng phong phú thì cũng hợp lý hợp tình. Ngay sau đó Phương Lâm liền luyện hóa Hỏa Vân Tầm y, khiến tầm y dung hợp vào cơ thể, trở thành một bộ phận của mình. Có Hỏa Vân Tầm y này thì sức phòng ngự của Phương Lâm lại tăng lên một bậc, cho dù không dùng tới kỷ lân chiến y thì cũng rất khó tổn thương được hắn. Có thể nói tác dụng của Hỏa Vân Tầm y đối với Phương Lâm thực sự là rất lớn, đặc biệt trong khi giao thủ với người khác càng có thể phát huy ra rất tốt. Bỏ ra 5 ngày Phương Lâm thuận lợi luyện hóa Hỏa Vân Tầm y mặc lên trên người, nhìn bằng mắt thường gần như không thấy Hỏa Vân Tầm y tồn tại. Ngoài trừ phòng ngự thì Hỏa Vân Tầm y này còn mang theo một tia khí tức hỏa diễm. Nếu có người lấy hỏa diễm công kích Phương Lâm, vậy Hỏa Vân Tầm y này có thể chủ động hấp thu hỏa diễm để hóa giải thế công cho Phương Lâm. Sau khi luyện hóa xong Hỏa Vân Tầm y, Phương Lâm liền ngồi xuống xếp bằng ở trên khối pháp tướng thạch kia, mượn khí tức của pháp tướng thạch để tu luyện. Không chỉ có vậy, hắn còn lấy ra một chút đan dược ăn vào như đậu phộng. Loại đan dược trợ giúp đột phá cảnh giới tu luyện này trên người Phương Lâm có rất nhiều, một phần trong đó do bản thân hắn luyện chế, một phần khác là chiến lợi phẩm hắn cướp được. Đan dược vào cơ thể, dược lực lưu chuyển, bên trong cả người Phương Lâm tràn ngập dược lực nồng đậm, nội kinh không ngừng tuôn trào tựa như muốn thoát ra ngoài thân thể. Cùng lúc đó từ pháp tướng thạch ở dưới thân Phương Lâm cũng có từng tia khí tức không tầm thường tràn ra. Đây là khí tức của một thế hệ nhất lưu cường giả lưu lại, bị dấu ấn ở trên pháp tướng thạch. Nếu tu luyện bên cạnh pháp tướng thạch này có thể mang đến hiệu quả làm ít công to. Pháp tướng thạch là vật có thể gặp chứ không thể cầu, chỉ có thể là những thế lực lớn hoặc là gốc gác thâm hậu mới có thể có được hay lấy ra được pháp tướng thạch. Hơn nữa cấp độ của pháp tướng thạch này cũng có cao có thấp, như bây giờ Phương Lâm có được khối pháp tướng thạch này cấp độ không hề thấp, từ dấu ấn trên thạch liền có thể nhìn ra. Từ thiên nguyên cửu trọng đột phá lên linh mạch, đây cũng là một nấc thang. 72 mạch trong cơ thể Phương Lâm đã mở ra không ít, thế nhưng chưa phải là toàn bộ. Nếu như không đả thông hết, vậy thì không cách nào bước vào cảnh giới linh mạch chân chính, không cách nào hình thành được chu thiên tuần hoàn trong cơ thể, để nội kinh có thể liên tục sinh sôi. Mà hiện tại Phương Lâm chính là không ngừng đả thông 72 kinh mạch. Chỉ cần 72 mạch này toàn bộ mở ra, như vậy bước vào cảnh giới linh mạch đã là chuyện nước chảy thành sông. Nói chung, sau khi võ giả bước vào cảnh giới thiên nguyên cửu trọng liền sẽ bắt đầu ra sức đột phá linh mạch, dựa vào ngày tháng tích lũy đả thông 72 mạch trong cơ thể. Có người cần bỏ ra thời gian 3 năm, 5 năm, thậm chí lâu hơn nữa. Chuyện này là phải tùy theo năng khiếu của từng người. Nếu như không nhờ vào đan dược hoặc ngoại lực khác mà muốn mở ra 72 mạch trong cơ thể, thực sự không phải là một chuyện dễ dàng, sẽ tiêu hao rất nhiều thời gian và tinh lực. Nhưng hiện tại Phương Lâm có pháp tướng thạch, còn có một số lượng đan dược lớn, mở ra 72 mạch cơ bản cũng không phải việc gì khó. Ở trong chiến linh điện này mọi người còn không ngừng tiến hành thử nghiệm, nhưng không chút nghi ngờ là không ai có thể đạt tới trình độ như của Long Chi Mệnh hay Phương Lâm. Ngoài trừ Phương Lâm thì trong số những người khác thành tích của Độc Cô Niệm xem như là tốt nhất, những người kia của Long Gia cũng không tệ, biểu hiện ưu tú. Thời gian 2 tháng cứ vậy mà chậm rãi trôi qua. Sau khi Long Chi Mệnh bế quan hơn một tháng lần thứ hai xuất hiện, mà hắn vừa xuất hiện liền trực tiếp xông chiến linh điện lần ba. Ai cũng biết trước đó Long Chi Mệnh không phá vỡ kỷ lục, ngược lại là do Phương Lâm phá kỷ lục, cho dù nhìn biểu hiện bên ngoài không quá mức để ý nhưng trong lòng khẳng định bọn họ cũng rất để tâm. Lần này hắn xuất quan thực lực tăng mạnh, chắc là muốn phá vỡ thành tích trước kia của mình, thậm chí còn muốn phá vỡ kỷ lục của Phương Lâm. Mà lần này Long Chi Mệnh quả thực làm được. Hắn đánh bại vị chiến linh thứ 72 phá vỡ kỷ lục trước kia. Tuy rằng chưa có phá vỡ được kỷ lục của Phương Lâm, nhưng hắn đã vượt qua chính mình. Thế nhưng vẫn chưa đủ, Long Chi Mệnh tiếp tục khiêu chiến, hắn muốn phá kỷ lục của Phương Lâm, tạo ra kỷ lục thuộc về mình. Hắn muốn lưu lại tên Long Chi Mệnh của hắn trong vô cực chiến điện này, không ở bên dưới bất luận người nào, chỉ muốn ở trên tất cả. Chỉ là muốn phá vỡ kỷ lục, nói nghe thì dễ, nhất là khi Phương Lâm đã phá kỷ lục trước đó, Long Chi Mệnh muốn phá thì nhất định phải đánh bại 74 vị chiến linh. Dùng gót chân để nghĩ cũng biết, thực lực của vị chiến linh thứ 74 kia tuyệt đối vô cùng khủng bố, cho dù thực lực của Long Chi Mệnh đã tăng mạnh thì cũng không cách nào đánh bại. Cho đến khi Phương Lâm xuất quan thì Long Chi Mệnh vẫn đang còn chém giết bên trong chiến linh điện như cũ, trong lúc nhất thời tất cả mọi người đều không chú ý tới sự xuất hiện của Phương Lâm. À, Hoàng trưởng lão lập tức nhìn thấy Phương Lâm, trong mắt nhất thời toát ra vẻ kinh ngạc. Phương Lâm gật đầu về phía Hoàng trưởng lão rồi ánh mắt lại lập tức tập trung lên phiến đá kia. Nhìn thấy Long Chi Mệnh đã đạt được thành tích giống như mình, không khỏi có chút bất ngờ. Cái tên này cũng thật là liều mạng, Phương Lâm cười nói. Người đã đột phá xong. Hoàng trưởng lão nhìn Phương Lâm đánh giá từ trên xuống dưới mở miệng hỏi. Phương Lâm gật gù, trong mắt có một tia tinh quang nội liễm mà thâm thúy. Linh mạch, ta rốt cuộc cũng đã đột phá, Phương Lâm chậm rãi nói ra. Giờ phút này Phương Lâm xác định là đã bước vào cảnh giới linh mạch nhất trọng. 2 tháng liên tiếp đã thông 72 mạch trong cơ thể, cũng tiêu hao không ít đan dược, thậm chí Phương Lâm còn cắn nuốt tôn đan lô tốt nhất nữa. Cộng thêm pháp tướng thạch trợ giúp mới khiến hắn thuận lợi bước vào cảnh giới linh mạch, nếu không nghe rằng Phương Lâm cần phải có thời gian dài hơn mới có thể chạm tới linh mạch cảnh. Mà đợt đột phá này tuy có vẻ trông thì vội vàng, nhưng đây cũng là chuyện không có cách nào. Lần này vô cực chiến điện kết thúc xong thì giai đoạn 2 của cửu quốc thiên kiêu chiến đoán chừng sẽ mở ra lập tức. Thời gian tương đối là gấp rút, nhất định phải nắm chặt hết thảy cơ hội để đột phá, nếu không căn bản sẽ không kịp chạy đua với thời gian. Sau khi đột phá, Phương Lâm tự nhiên là có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Trước đó hắn càn quét thiên nguyên có thể chiến đấu với linh mạch, mà bây giờ trong cảnh giới linh mạch, Phương Lâm đã rất khó tìm đối thủ, cho dù là có thì cũng sẽ không nhiều. Đương nhiên, nếu là nhân vật có thực lực mạnh như Long Chi Mệnh, thì Phương Lâm muốn chiến thắng đối phương cũng là rất khó. Tuy nhiên, so với đột phá trước đó thì Phương Lâm đã mạnh lên rất nhiều. Trước kia đối mặt với Long Chi Mệnh, Phương Lâm biết mình chắc chắn thất bại, nhưng bây giờ cho dù là giao đấu một trận thì thắng bại chưa thể biết trước. À, Huỳnh ra rồi. Độc Cô Niệm cũng nhìn thấy Phương Lâm vội vàng vọt tới, mới tiến lại gần, nàng liền lập tức cảm nhận được trên người Phương Lâm mơ hồ phát ra khí tức linh mạch. Phương Lâm gật đầu cũng nhìn sang Lộc Cô Niệm mà cười. Nàng cũng đã là thiên nguyên cửu trọng rồi. Độc Cô Niệm tuy kinh ngạc với sự đột phá của Phương Lâm, nhưng trên mặt lại là một bộ rầu rĩ không vui. Làm sao vậy? Phương Lâm cười hỏi. Độc Cô Niệm hừ một tiếng. Sao mà huynh đột phá nhanh như vậy? Ta còn cách linh mạch xa khó với tới này. Phương Lâm bật cười. Nàng cũng nhanh rồi mà. Nàng nhỏ như vậy đã đạt tới cảnh giới này, so ra thì lợi hại hơn rất nhiều thiên tài rồi. Lời này cũng không phải là Phương Lâm tùy tiện nói để định Độc Cô Niệm, bởi vì Độc Cô Niệm hiện tại mới có 17 tuổi. À, mười mấy tuổi mà đã thành cảnh giới thiên nguyên cửu trọng, cách linh mạch không xa. Ở lứa tuổi của nàng, đã đạt tới cảnh giới như thế thì đủ được xưng tụng là kinh diễm. Rất nhiều thiên tài của các đại gia tộc đều không có cảnh giới như nàng ở thời điểm bằng ấy tuổi. Ừ, đương nhiên, bản cô nương dù sao cũng là thiên tài trong thiên tài, danh xưng là đan võ song toàn đó, Độc Cô Niệm đắc ý cười nói. Phương Lâm dở khóc dở cười, chỉ bằng vào nàng mà đã là đan võ song toàn sao, vậy ta đây thì tính là cái gì? Đàn võ xong tuyệt chắc. Lúc này người khác cũng nhào nhào chú ý tới Phương Lâm xuất hiện, không ít người nhìn về phía Phương Lâm đều lộ ra vẻ mặt chấn động. Hắn đã đột phá linh mạch rồi. Ta nhớ khi hắn vừa tới vô cực chiến điện mới chỉ là thiên nguyên thất hay bát trọng gì đó thôi mà. Đúng vậy, nghĩ không ra ngắn ngủi mấy tháng thời gian hắn đã đột phá lên linh mạch. Tốc độ đột phá này cũng quá là dọa người đi. Từ thiên nguyên thất trọng liên tiếp đột phá đến cảnh giới linh mạch, mà mới chỉ tốn có mấy tháng thời gian. Nếu là võ giả tầm thường thì cần mấy năm, thậm chí là cả chục năm. Người của Long gia đều là vẻ mặt ngưng trọng. Phương Lâm trước đó cũng đã có thể đánh bại Long Tầm Hải, bây giờ đột phá linh mạch, thực lực tăng lên rất nhiều, có lẽ sẽ trở thành kình địch của Long Chi Mệnh. Về phần Lăng Trung Nhật cùng mấy kẻ thuộc về Lăng gia đều là đặc trưng thần sắc khó coi. Phương Lâm càng mạnh thì càng bất lợi đối với bọn hắn. Đáng giận, tại sao hắn lại thuận lợi đột phá như vậy? Đáng chết, nhất định phải nghĩ biện pháp diệt trừ hắn. Lăng Trung Nhật nắm chặt tay, thần sắc âm trầm nói. Người của Lăng gia đều tràn đầy đồng cảm gật đầu. Phương Lâm này trưởng thành quá nhanh, nếu để choán rực rỡ hảo quang trong cửu quốc thiên kiêu chiến nhận được nhiều sự quan tâm thì Lăng gia muốn đối phó với hắn sẽ càng thêm phiền phức. Huynh còn muốn xông vào chiến linh điện sao? Độc Cô Niệm hỏi. Phương Lâm lắc đầu, hiện tại hắn đã đột phá linh mạch, nhưng muốn đánh bại chiến linh ở cảnh giới linh cốt thì vẫn không quá hiện thực. Nếu người đã không vào chiến linh điện, vậy chờ một lát, chờ Long Chi Mệnh ra, thì sẽ mở ra một điện cuối cùng, Hoàng trưởng lão nói. Phương Lâm gật đầu, đứng nói chuyện phiếm với Độc Cô Niệm, thỉnh thoảng còn đùa giỡn với nàng vài câu cho giết thời gian. Người khác thì đều vẻ mặt u oán nhìn hai người bọn họ. Trước mặt mọi người mà cơ ân ân ái ái như thế thực sự là khoe khoang tốt lắm sao? Chờ mấy ngày Long Chi Mệnh đi ra từ chiến linh điện, cuối cùng gã vẫn không thể đánh bại tôn chiến linh thứ 74. Tuy đã phá vỡ kỷ lục trước nhưng lại không thể phá vỡ kỷ lục của Phương Lâm. Giống như Phương Lâm, cuối cùng gã dừng lại trước tôn chiến linh thứ 74. Tuy nhiên nếu thực sự bàn cho đến cùng thì Long Chi Mệnh vẫn mạnh hơn so với Phương Lâm về mặt thực chiến thực tế, bởi vì chiến linh cuối cùng mà gã phải đối mặt khẳng định mạnh hơn so với chiến linh mà Phương Lâm phải đối mặt. Cũng chính vì vậy mà người của Long Gia mới cảm thấy dễ chịu hơn một chút. Chi Mệnh đi ra, nhìn thấy Phương Lâm cũng cảm nhận được khí tức thuộc về võ giả linh mạch trên người Phương Lâm, trong mắt lướt qua một chút ngạc nhiên. Người đột phá, rất tốt. Long Chi Mệnh nói với Phương Lâm một câu. Tốt cái gì? Phương Lâm nghi hoặc hỏi. Long Chi Mệnh nhìn Phương Lâm thật sâu, đoạn nói. Người càng thêm có tư cách trở thành tùy tùng của Long Chi Mệnh này. Phương Lâm cười đi tới gần vỗ vỗ vai Long Chi Mệnh. Người nghĩ quá nhiều rồi. Nếu như người có cảnh giới tương đương với ta, người sẽ không phải là đối thủ của ta. Lời vừa nói ra, trong lòng người Long Gia đều lộ ra sắc mặt giận dữ. Lời này của Phương Lâm rõ ràng là có ý khinh thị Long Chi Mệnh. Người Long Gia tự nhiên không chịu được. Long Chi Mệnh ngược lại rất bình tĩnh, không có chút gợn sóng nào bởi vì lời của Phương Lâm, hệt như chuyện Phương Lâm nói không có bất cứ liên hệ gì tới gã. Nếu cảnh giới chúng ta tương đương, người cũng không phải là đối thủ của ta. Long Chi Mệnh đáp trả trong lời nói mang theo sự tự tin vô cùng lớn. Phương Lâm cười khẽ, ngược lại không nói gì thêm. Hắn thật ra rất hy vọng giao đấu với Long Chi Mệnh một lần, nhưng bây giờ hiển nhiên không phải thời cơ thích hợp. Hoàng trưởng lão hắng giọng một cái mở miệng. Tiếp theo đây, các người sẽ tiến vào một điện cuối cùng. Điện này là tương đối đặc biệt, có người sẽ thu hoạch lớn ở trong đó, cũng có người chẳng thu hoạch được gì. Nghe nói như thế, tất cả mọi người đều rất tò mò. Điện cuối cùng của Vô Cực Chiến Điện đến tột cùng là nơi như thế nào? Điện cuối cùng cũng không phải tất cả mọi người có thể đi vào, chỉ có ai đủ tư chất mới có thể tiến vào. Mà làm sao để phán đoán có đủ tư chất hay không, đến lúc đó rồi các người sẽ biết. Hoàng trưởng lão giải thích một phen. Ngay sau đó ông ta dẫn mọi người hướng về phía điện cuối cùng. Đây chính là điện cuối cùng rồi sao? Mọi người thấy trước mắt là cửa điện rách nát tung tóe với ở bên trong là cảnh tượng hỗn loạn siêu vẹo thì không khỏi ngạc nhiên nhìn nhau. Ai cũng không ngờ tới là một điện thần bí cuối cùng lại có bộ dáng như thế này. Nó hệt như là một nơi vừa mới bị thổ phỉ đánh cướp. Khục khục, nơi này chính là điện cuối cùng. Dáng vẻ của nó tuy hơi kỳ quái, nhưng đúng là nơi này thật. Hoàng trưởng lão có chút xấu hổ mà giải thích với mọi người.